Nói rồi chàng uống cạn chén từng giọt rượu đượm ngọt xuống cổ họng, thật là dễ chịu. Có lẽ chàng chưa từng được nếm thứ rượu nào lại có vị ngon đến như vậy. Ngọc Đỉnh phu nhân tiếp chàng liền ba chén, nét qua ửng hồng vì men rượu, chợt kề người bên chàng rồi hỏi. Trong lòng của Hoa đệ, hắn đã chọn cho mình một ý trung nhân rồi chứ? Hoa Thiên Hồng lắc đầu cười nói, tiểu đệ chưa từng nghĩ đến người nào, giả lại tiểu đệ còn phải mang nhiều trọng trách. Ngọc Đỉnh phu nhân gật đầu thở dài nói, ta rất mến mộ tâm trường hiệp nghĩa của Hoa đệ. Ta thầm mong luôn được theo bên người của ngươi để giúp cho đệ làm nên sự nghiệp, đỉnh danh thiên hạ. Thế nhưng chỉ hận là... Nói tới đó Ngọc Đỉnh phu nhân cúi thấp đầu, bên vai của chàng thở dài im lặng. Ở trong lòng chừng như mang một nỗi quẫn khúc gì đó rất khó nói. Đa tạ thịnh tình của thư thư, nhưng chuyện của tiểu đệ làm vốn không muốn liên lụy đến người khác. Ngọc Đỉnh phu nhân ngước đôi mắt ướt át chân tình nhìn chàng rồi nói, ta biết người nói vậy chỉ là lời nói khéo. Kỳ thực thì ta niên kỷ lớn hơn Hoa đệ nhiều, cho nên căn bản không xứng với thiếu niên anh hùng như ngươi. Hoa Thiên Hồng lắc đầu cười khổ. Ngọc Đỉnh phu nhân nâng chén lên mời chàng uống cạn mới nói tiếp. Dòng đời như con sông trải qua không trở lại. Chúng ta gặp nhau là duyên tiền kiếp. Nhưng kiếp này muộn màng, ta chỉ nguyện kiếp lai sinh được cùng Hoa đệ kết duyên phu thê. Hoa Thiên Hồng thấu hiểu nỗi lòng của Ngọc Đỉnh phu nhân. Chàng nén tiếng thở dài nói, tiểu đệ kiếp này e vĩnh viễn không bao giờ lập gia thất. Lẽ nào chỉ vì chí nguyện ở trong lòng chưa thành mà Hoa đệ không tính đến chuyện đó chăng? Tiểu đệ ở trong người có bệnh, thư thư ác cũng đã rõ rồi. Ta hiểu, ta hiểu. Trong người Hoa đệ tìm phục kịch độc không thể lập thất sinh con. Nói tới đó bất giác buông tiếng thở dài rồi nói tiếp. Ta biết ta không có được diễm phúc ấy, nhưng ta chỉ cần phần hồn mà không cần phần xác. Nếu như Hoa đệ không chê. Hoa Thiên Hồng nghe câu nói này không khỏi giật mình. Chàng chung quy vẫn là một con người. Trước sự bày tỏ nội tâm của đối phương thật chẳng thể nào không xao xuyến ở trong lòng. Hoa Thiên Hồng lặng người một lúc, trong lòng cương quyết rồi nói, lòng tiểu đệ sớm đã hiến dâng cho Võ Lâm Thương Sinh. Ngọc Đỉnh phu nhân đem lòng si mê chàng thiếu niên này từ lâu, đêm mộng ngày mơ, chỉ cần có cơ hội là tấn công, chứ khi nào chịu buông lỏng. Khi ấy lại là nâng chén mời chàng uống cạn rồi hỏi. Cũng chẳng vướng ngại chuyện gì, lòng nhân nghĩa thì dành cho Võ Lâm Thương Sinh, còn lòng tình ái thì dành cho ai chứ? Tần Quyến Phụng, Bạch Quân Nghi. Hoa Thiên Hồng bị bức hỏi đến ngớ người ra. Chàng thật chưa nghĩ đến là chuyện này, thế nhưng nếu quả thật còn trái tim tình ái thì nhất định chàng cho Tần Quyến Phụng mới phải. Luân về nhan sắc thì Tần Quyến Phụng không sánh được với Bạch Quân Nghi, càng khó sánh với vẻ đẹp thanh cao quý phái và hấp lực của tuổi hồi xuân phơi phới như Ngọc Đỉnh phu nhân. Thế nhưng với Tần Quyến Phụng, ân nặng nghĩa đầy, thâm tình chân thật, không một mãi mai giả dối, cho nên chàng ở trong lòng nặng tình với nàng là điều đương nhiên. Ngọc Đỉnh phu nhân nhìn thấy chàng trầm ngâm không đáp, bà khoát tay choàng ngang vai chàng lay nhẹ giọng ngọt ngào nói, Hoa đệ dành cho ai, có gì mà khó nói vậy? Hoa Thiên Hồng bất đắc dĩ cười khổ đáp, chẳng dành cho ai cả, chỉ dành cho chính mình. Ngọc Đỉnh phu nhân cười khúc khích bên tai chàng, đôi bồng đảo căng tròn cứ chạm vào người của chàng, và hương thơm thoảng lên từ người bà ta, khiến cho Hoa Thiên Hồng khí huyết ở trong người sôi mạnh. Chàng cố trấn tĩnh lại để bỏ đi những dục ý ở trong lòng. Ngọc Đỉnh phu nhân cứ thế tiếp tục tựa người bên chàng, vừa tiếp rượu vừa cười nói vui như chưa từng bao giờ vui như thế, khiến nét Hoa càng thanh xuân hơn, không khác gì một thiếu nữ đôi mươi. Ánh tà dương chênh chết tỏa sáng trên mặt biển lấp lánh như muôn ngàn ánh ngân quang, trông thật đẹp mắt. Đôi nam nữ quyện bên nhau đối ẩm trong tương đình, ẩm cảnh tâm tình thử nhìn không phải là một cảnh đẹp nhất ở trên thế gian này đó hay sao? Hoa Thiên Hồng trong người tìm phục đang quả độc liên, bách độc bất xâm. Cho nên với những chén rượu như thế này thì không hề hấn gì. Thế nhưng bản thân của Ngọc Đỉnh phu nhân càng uống thì càng say. Hẳn bà ta hôm nay không chỉ say rượu mà còn say tình bên vị ý trung nhân. Qua thêm một hồi, Ngọc Đỉnh phu nhân cả người giờ như ngã hẳn vào trong lòng của chàng, giọng ẻo lả, với hơi men và nói: "Hòa đệ, ta hơi mệt. Người có thể bế ta đến tâm thạch bàn kia để ta nghỉ một lúc có được không?" Hoa Thiên Hồng trong người không chút say rượu, thế nhưng chàng vẫn là nam nhân. Trong vòng tay ôm một thiếu phụ phơi phới hương tình thế này thì ắt khó nói là không bị ngây choáng. Nghe Ngọc Đỉnh phu nhân nói thế, chàng thầm nghĩ: giờ nếu như ngồi mãi đây cũng không tiện, mà mục đích của ta thì cũng chưa đạt được. Chẳng bằng cứ để bà ta đến đó nghỉ một lúc rồi tìm cơ để hỏi chuyện. Nghĩ thế chàng bèn nói: nếu như thư thư không trách, tiểu đệ khi nào dám mạo muội. Ngọc Đỉnh phu nhân ừ một tiếng, rồi vòng tay ôm cứng cổ chàng. Hoa Thiên Hồng đứng lên bế người của Ngọc Đỉnh phu nhân đi ra đến gốc tùng lớn. Bên dưới gốc tùng là một chiếc thạch bàn nhẵn thính, tở hồ như là thường để nằm nghỉ. Đặt Ngọc Đỉnh phu nhân xuống, chàng định đứng lên, nhưng nào ngờ hai tay của Ngọc Đỉnh phu nhân ôm cứng lấy cổ chàng, kéo thấp xuống bên người mình, giọng thì thào qua hơi thở gấp: "Hòa đệ, sao không nằm xuống đây cùng ta tâm sự? Đêm nay gió mát trăng thanh, chỉ có hai ta bên nhau thì còn gì thú bằng." Hoa Thiên Hồng thấy không tiện cự tuyệt, chỉ chống tay nửa nằm nửa ngồi bên thạch bàn, mặt kề mặt với Ngọc Đỉnh phu nhân nói: "Thư thư, thế này nhỡ có người nhìn thấy thì..." Ngọc Đỉnh phu nhân đưa bàn tay ngọc bịt miệng của chàng lại, cười như hoa xuân. "Lương đình vốn không ai dám đến khi không có lệnh của ta, huống gì còn có Tuyết Ly canh chừng, còn sợ gì chứ." Nói rồi hai tay lận trần tấm thân rắn chắc của chàng, từ từ cởi bỏ áo chàng ném mạnh ra ngoài, rồi lại cởi nút áo của mình để lộ ra cặp đào căng tròn chính mộng. Hai tay ngọc từng ngón mân mê trên ngực của chàng sung sướng. Hoa Thiên Hồng chưa từng gần gũi xác thịt với nữ nhân như thế này bao giờ, bất giác khí huyết ở trong người càng sôi lên. Nhưng chàng cố dặn lòng, qua một lúc thấp, đầu kề sát mặt của Ngọc Đỉnh phu nhân nói: Tiểu đệ quen biết thư thư đã lâu, thế mà chưa từng được biết phương danh của thư thư." Ngọc Đỉnh phu nhân đôi mắt liêm diêm cười nói: "Ngô thư họ Hướng, tên là Hoa." "Ừ, thư thư thật khéo đùa, phải chăng không muốn nói tên thật ra cho tiểu đệ biết?" Ngọc Đỉnh phu nhân mở mắt ra nhìn chàng vô cùng âu yếm nói: "Đây chính là tính danh thật của ta, Hướng Hoa, có nghĩa là trái tim ta hoàn toàn hướng về Hoa đệ." Hoa Thiên Hồng thầm hiểu, đây chỉ là cái tên cố tạo ra mà thôi. Thế nhưng thấy bà ta mắt mơ màng, thần thái đê mê, thì cũng chẳng muốn làm cho đối phương mất hứng. Chàng bèn nói: "Hướng Hoa thì Hướng Hoa, tùy thư thư đi." "Hoa đệ, ngươi nên gọi ta là Hướng Hoa thư thư nha." Hoa Thiên Hồng bật cười hỏi: "Hướng Hoa thư thư năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Ngọc Đỉnh phu nhân uống éo người, kéo cổ chàng xuống hôn nhẹ trên cổ trên mặt của chàng, rồi nói qua hơi thở nóng: "Chỉ hơn Hoa đệ một tuổi thôi." Hoa Thiên Hồng thầm rủa, lại nói dối: "Con người này thật khó có được câu dễ tin." Tuy nghĩ như thế nhưng chàng chẳng để lộ ra mặt, cười nói tiếp: "Chúng ta không nói những chuyện vô vị này nữa. Thực ra tiểu đệ trong lòng có một chuyện muốn thỉnh giáo thư thư, không biết thư thư có nguyện đáp thực lòng không?" "Ồ, cho dù muốn cả cái tính mạng này thì thư thư cũng dành cho ngươi." "Còn có chuyện gì thư thư không nghe theo ngươi chứ?" Bà ta nói giọng hết sức là chân tình, khiến người nghe khó mà không tin là thật. Hoa Thiên Hồng chẳng quanh co nói thẳng: "Tiểu đệ trước tiên muốn hỏi thư thư về chân tướng vụ mưu sát Nhậm Bằng. Hung thủ là ai? Mục đích là gì? Thanh kim kiếm trong tay Nhậm Quyền có thật bị mất hay không? Chủ trì quyết án này là ai?" Ngọc Đỉnh phu nhân im lặng lắng nghe Hoa Thiên Hồng hỏi, liền một hơi mở mắt nhướng đôi mày liễu nhìn chàng nói: "Ngươi hỏi những điều này để làm gì? Biết càng nhiều thì tính mệnh càng nguy hiểm thêm thôi. Nhất bàn, nhất giáo, nhất hội, đều không bao giờ dung qua cho tiểu đệ, mà tiểu đệ cũng quyết chẳng tha cho chúng. Nhất định có một ngày chúng sẽ liên kết lại với nhau đối phó với phe tiểu đệ. Do thế mà tiểu đệ muốn thám thính rõ nội tình quyết án, xem có thể nhân cơ hội dụng được ở chỗ nào hay không. Ngọc Đỉnh phu nhân lắc nhẹ đầu rồi nhẹ giọng nói: Hòa đệ, người chớ nên rước phiền hà vào thân. Tất cả đã có Thư Thư lo liệu, người sống thì Thư Thư sống, người mà chết thì... Hoa Thiên Hồng lắc đầu cắt ngang nói: Thư Thư không bảo bọc nổi tiểu đệ đâu. Ngọc Đỉnh phu nhân nghe Hoa Thiên Hồng nói vậy thì ngẩn người nhìn vào mắt của chàng hồi lâu, mới buông giọng buồn buồn: Đây chính là điều mà ta chung thân ân hận. Nếu như phải dạch ngực môi tim ta để được Hoa đệ tha thứ thì ta không có chút do dự. Hoa Thiên Hồng thầm cảm kích nhưng liền nói: Thư Thư sao lại nói như thế? Tiểu đệ khi nào oán trách gì Thư Thư chứ? Ngọc Đỉnh phu nhân thở dài giọng u uất nói: Đường sờ trên bến Hoàng Hà, ta lẽ ra không thể nhìn thấy ngươi chịu chết mà không cứu. Thoáng chốc trên Hoa Dung vốn lưu lại sự ân hận, giờ mang nét nỗi buồn thê lương, bất giác tự khóc, hai mắt giọt lệ châu long lanh lăn dài trên má. Hoa Thiên Hồng cố tránh nhìn khuôn mặt bi đát sầu hận của bà ta, chàng thở dài nói: Lúc này lúc khác, đương thời sơ ngộ, chúng ta căn bản chưa hề quen biết nhau. Huống gì tại trường còn có Độc Gia Các Diêu Sách và Bát Bích Tu La ca tranh. Thư Thư cho dù có lòng cứu tiểu đệ đi chăng nữa, thì chúng cũng quyết không khi nào chịu để yên cho Thư Thư. Ngọc Đỉnh phu nhân lắc đầu ngoài ngoại nói: Không đúng, ta tên là Hướng Hoa, cho dù phải bỏ cả tính mạng cũng phải cứu lấy Hoa đệ. Lúc ấy chỉ vì nhất thời ta có chủ ý sai cho nên mới di hận suốt đời. Bà ta mặt sầu mài ủ, từng lời u oán tự trách, chân tình thổ lộ, khiến Hoa Thiên Hồng nghe không khỏi dao động tinh thần. Ngọc Đỉnh phu nhân lại buông một tiếng thở dài, đoạn ngưng mắt nhìn sâu vào trong mắt của chàng rồi hỏi: Hoa đệ, người không oán hận ta chứ? Hoa Thiên Hồng bật cười nói: Không có nguyên do, tiểu đệ oán hận Thư Thư làm gì chứ? Nếu như có lý do thì ngươi nhất định sẽ oán hận ta suốt đời ha. Hoa Thiên Hồng nhíu đôi mày kiếm lại nói: Thà để người phụ ta, ta chẳng khi nào phụ người. Từ Thư chớ nên nói những lời chẳng lý thú kia làm gì. Nhanh đem nội tình bí mật trong quyết án nhậm bàn nói cho tiểu đệ nghe đi. Ồ, Hoa đệ, ngươi nhất định muốn nghe. Đương nhiên tiểu đệ thầm tin chuyện này có một phần liên can đến Thư Thư cho nên mới hỏi. Ngọc Đỉnh phu nhân nghe thì cười khúc khích, nét Hoa lại tươi trên mặt nói: Được, được, nhưng... Bà ta lại ôm ghì lấy người của Hoa Thiên Hồng vào người của mình. Cả tấm thân cường tráng của chàng thiếu niên đè lên người bà ta, làm cho bà ta sung sướng thì thào qua hơi thở: Tam sinh hữu hạnh, mấy khi chúng ta gần gũi nhau như thế này, trước tiên tâm sự cho thỏa, nếu không Thư Thư nửa lời cũng chẳng nói đâu đó. Xuân phong lại khởi, Ngọc Đỉnh phu nhân Hoa Dung ửng hồng, hơi thở nóng rát từ phà vào cổ và ngực của Hoa Thiên Hồng. Cái hương vị xác thịt thực khiến cho người ta khó cưỡng lại, huống gì Hoa Thiên Hồng cũng chẳng phải là thánh thần. Ngực của chàng áp lên đôi nhũ hoa mềm mại ấm áp, khiến cho khí huyết trong người của chàng rạo rực. Trong tình cảnh này khó cưỡng lại nổi, chàng ôm tấm thân nõn nà của Ngọc Đỉnh phu nhân hôn lên má, đôi tay sờ nhẹ khắp người Ngọc Đỉnh phu nhân theo bản năng. Qua một hồi đôi tình nhân như ngây ngất trong lửa tình, chàng chợt sực tỉnh, mới dừng lại thì thầm bên tai của Ngọc Đỉnh phu nhân: Thư Thư quá phong lưu, giờ thì không được loạn nữa nha, nào nhanh nói về vụ quyết án đi. Cả tấm thân Ngọc Đỉnh phu nhân như rực lửa, cứ uốn éo dưới người của chàng. Thần tình còn ngây ngất mê mẩn, mắt liêm diêm ẩn hiện một nụ cười nói: Quyết án gì chứ, Ngu Thư chẳng biết chút nào. Hoa Thiên Hồng hơi giận sẵn giọng nói: Thư Thư thực ra có chịu nói không chứ? Ngọc Đỉnh phu nhân như sợ cơn ảo mộng chóng qua đi, đôi tài mân mê trên ngực của chàng giọng cợt nhã: Nói gì? Nữ nhân thích xác nhậm bằng là ai? Ngọc Đỉnh phu nhân chợt tỏ ra rất nhu thuận, dúi mặt vào ngực của chàng, giọng nhẹ nhàng đáp: "Chính là Phương Tử Ngọc." "Phương Tử Ngọc nào?" "Ừ, thì chẳng phải là Phương Tử Ngọc trong bổn gia là gì?" Hoa Thiên Hồng hơi giật mình, trầm giọng nói: "Thư thư nói bậy gì vậy? Trong quan hệ nam nữ thật là quyền diệu. Sau một hồi ân ái, giờ đây người làm chủ là Hoa Thiên Hồng, còn Ngọc Đỉnh phu nhân như một người hầu thuận thảo ngoan ngoãn, cứ ép người sát vào người của chàng thì thào. Nói ra Hoa đệ không tin, nhưng ai lừa dối Hoa đệ chứ?" Hoa Thiên Hồng bán tính bán nghi nói: "Khi quyết án xảy ra, tiểu đệ có mặt tại trường. Rõ ràng nữ hung thủ rất giống Bạch Quân Nghi, không một nét nào là giống với Phương Tử Ngọc cả. Ta có thể dùng thực dịch dung biến đổi dung mạo nó. Nếu ngươi còn không tin, lát nữa trở lại viện ta làm cho ngươi xem." Hoa Thiên Hồng hết sức mơ hồ, quả thực khó tin nổi lời này. Nhưng bà ta đã thừa nhận và nói lý như thế thì không tin cũng không được. Khi ấy lại hỏi: "Người chủ trì kế hoạch này ngoài thư thư ra còn có người nào khác không?" Ngọc Đỉnh phu nhân lắc nhẹ đầu nói: "Đây là chuyện tối cơ mật, ta không thể để người thứ ba biết. À, cứ cho là một mình thư thư lập kế mưu sát này, nhưng mục đích là gì?" Ngọc Đỉnh phu nhân nhìn chàng cười giả ngạo nghễ: "Đương nhiên là vì thanh kim kiếm. Nhậm Quyền đem thanh kim kiếm cất giấu dưới giường ngủ của đứa con trai lão ta ở Lạc Hà Sơn Trang, nhưng đến bản thân Nhậm Bằng cũng không hề hay biết chuyện này." Hoa Thiên Hồng hỏi: "Thanh kim kiếm này thật ra có ích gì chứ, mà bao nhiêu người không từ bỏ thủ đoạn nào để tranh đoạt được nó?" Ngọc Đỉnh phu nhân mỉm cười bí ẩn nói: "Ta cũng không biết nó ích lợi thế nào, nhưng nếu ta có được nó trong tay thì có chỗ để dùng." Hoa Thiên Hồng thấy bà ta nói úp úp mở mở thì hơi giận, chàng trầm giọng nói: "Có gì ghê gớm chứ, thực ra nó dùng vào chuyện gì?" "Thôi, hiện tại chưa nói, đến khi nào đó ta tự nhiên sẽ kể hết cho ngươi nghe." "Còn che giấu đến đâu chứ? Chuyện quan hệ trọng đại sao thư thư không nói ra nhằn cho tiểu đệ nghe?" "Ừ, nói thì nói, nhưng cảnh sát hữu tình thế này, chúng ta sao không thân mật thêm một lúc nữa?" Hoa Thiên Hồng bật cười nói: "Thư thư thật là người đậm phong tình đó." Hai người lại quấn quýt lấy nhau một hồi. Ngọc Đỉnh phu nhân quả thực nói: "Ta lệnh cho Phương Tử Ngọc ngầm ra tay đoạt thanh kim kiếm, đương nhiên là để gây hiềm khích giữa Phong Vân Hội và Thần Kỳ Bang. Nhưng mục đích chính cũng không phải là có lợi cho Thông Thiên Giáo." "Vậy là vì cái gì?" Ngọc Đỉnh phu nhân mắt đầy chân tình nhìn chàng đáp: "Vì ngươi." Hoa Thiên Hồng cười lớn nói: "Thế mới kỳ lạ, lúc bấy giờ thư thư còn chưa biết tiểu đệ kia mà." Ngọc Đỉnh phu nhân dúi đầu vào người của chàng cười nói: "Nếu như ta nói dối, trời tru đất diệt." "Nói bậy, thế thanh kim kiếm thì sao?" Ngọc Đỉnh phu nhân mặt trở nên nghiêm túc nói: "Ở đây, lát nữa trở vào viện ta lấy ngươi xem." Nói tới đó bà ta nheo mắt nhìn chàng, cười vẻ hết sức thân mật rồi nói tiếp: "Mà cũng ở trong thanh bảo kiếm của Thông Thiên Giáo chủ. Nếu như người có thể trước mặt Nhậm Quyền đánh gãy thanh bảo kiếm phòng thân của Thông Thiên Giáo chủ, để thanh kim kiếm tàn chứa trong đó lộ ra, thì còn gì lo mà Nhậm Quyền chẳng trí mạng với Thiên Ất lão đạo?" Hoa Thiên Hồng nghe thì ngớ người, như rơi vào khoảng chín tầng mây. Chàng trố mắt nhìn Ngọc Đỉnh phu nhân một hồi rồi nói: "Một thanh kim kiếm có thể phân giấu hai nơi, thư thư lại buông lời quỷ quái, chớ trách tiểu đệ chẳng khách khí." Ngọc Đỉnh phu nhân dí ngón tay vào trán của chàng mắng yêu: "Ngốc tử, ngươi thì chỉ biết một chẳng biết hai, còn dám trách ngu thư buông lời quỷ quyệt sao?" Bà ngưng lời lại cất tiếng cười khanh khách rồi nói tiếp: "Kim kiếm không phải chỉ có một thanh, mà là một đôi kiếm có âm có dương, gọi là Thư Hùng Kim Kiếm. Thanh Hùng Kiếm thì lưu lạc vào giang hồ, qua nhiều lần dịch chủ đổi tay, cuối cùng thì mới vào tay của ngu thư. Còn thanh thư kiếm chính tàng chứa trong thanh bảo kiếm của Thông Thiên Giáo chủ, chuyện này vô cùng bí mật, đến bản thân Thiên Ất lão đạo cũng không hề hay biết." Hoa Thiên Hồng cảm thấy khó hiểu vô cùng, càng lên tiếng nói: Kim kiếm nằm trong thanh bảo kiếm phòng thân của Thông Thiên giáo chủ, làm sao bản thân lão ta lại không biết được chứ? 8 năm trước, Thiên Ất lão đạo bắt được thành Phiên Long bảo kiếm. Thành tiểu kiếm kim kiếm khi ấy đã nằm sẵn bên trong, lão ta đương nhiên không thể nào biết nổi chuyện trong kiếm còn có kiếm. Hoa Thiên Hồng nghe thì trong lòng thoáng nghĩ nhanh rồi hỏi lại. 8 năm trước ư? Ngọc Đỉnh phu nhân cười ngọt ngào nói, đúng thế, đó là chuyện 8 năm về trước. Ai, khi ấy ta cũng chỉ là một thiếu nữ như Tần Quyển Phụng hay Bạch Vương Nghi như bây giờ. Hoa Thiên Hồng không hề để ý đến nét tự thương tự cảm của bà ta, chú ý hỏi tiếp. Thanh Phiên Long bảo kiếm là do Thư Thư tặng cho Thiên Ất lão tử sao? Ngọc Đỉnh phu nhân lắc nhẹ đầu nói, ta nào tự tay mang tặng cho lão ta, mà phải 3 hồi 7 chuyển mới đến được tay của Thiên Ất lão đạo. Đương thời giang hồ võ lâm rất thanh bình, nhân vật các phái yên giấc vô lo, cho nên chung quy bất cứ chuyện gì cũng không nghĩ đến tình huống xấu. Hoa Thiên Hồng đột nhiên áp người mạnh lên người của Ngọc Đỉnh phu nhân, trầm giọng nói, nói thật đi, Thư Thư thật ra là ai, chịu khuất thân trong Thông Thiên giáo với mục đích gì? Ngọc Đỉnh phu nhân ôm ghì cứng lấy người chàng, thân hình uốn éo nhẹ mỉm cười nói, ta là Hướng Hoa, ai dám dối người chứ? Tiểu đệ không tin, song thân Thư Thư là ai, sư phụ Thư Thư là cao nhân nào? Chỉ khi nào ngươi thật sự chân tâm đối với ta, nếu không thì đừng hòng tra ra lai lịch của ta nha. Hoa Thiên Hồng chỉ muốn đạt được mục đích, nghe thế chẳng nghĩ gì bèn nói ngay, tiểu đệ đương nhiên chân tâm thành thực với Thư Thư, nếu như hư tình giả ý thì cho. Nói tới đó bất chợt nín bặt, chẳng thề được hết câu. Ngọc Đỉnh phu nhân khi nào chịu buông lơi, hai chân vòng lên kẹp cứng lấy nửa người dưới của chàng, thì thầm qua hơi thở nóng bỏng, cho ngươi thế nào chứ, thề đi, thề thực tâm đi. Hoa Thiên Hồng trấn tĩnh lại, trao mài gắt giọng, tiểu đệ chân tâm đối với Thư Thư hay không thì đã có sao chứ? Ngọc Đỉnh phu nhân cọ hết cả người vào mặt của chàng, qua hơi thở gấp và xúc động mạnh, đổi giọng nói, Thiên Hồng, nếu như chàng chân tâm thực lòng với thiếp thì chúng ta sẽ kết đôi tình lữ đồng tâm vĩnh viễn, cùng sống bên nhau cho đến tóc bạc răng long, nguyện chết chứ không bao giờ xa nhau. Hoa Thiên Hồng nghe câu này và cách xưng hô đã thay đổi hoàn toàn của Ngọc Đỉnh phu nhân thì khựng cả người, chàng lắp bắp trong miệng, thân này giờ chẳng còn do ta nữa rồi. Đột nhiên nghe một tiếng hừ lạnh lùng, tiếp liền là tiếng gầm gừ của con Tiết Ly. Hai người đều giật mình kinh động, ngước mắt nhìn, chợt kịp nhận ra một bóng người chợp lấy chiếc áo của Hoa Thiên Hồng phóng chạy, còn Tiết Lỵ nhanh như chớp tung người truy đuổi theo. Hoa Thiên Hồng vừa thẹn vừa kinh động, thẹn là vì chàng thực không ngờ chuyện đêm hôm nay lại bị một người thứ ba nhìn thấy, càng hoảng hơn vì chính pho Siêu Thất Giải đang nằm trong chiếc áo của chàng, giờ bị người kia lấy đi mất thì làm sao ăn nói với Chu Đồng. Bấy giờ liền dùng dậy phóng người chạy đuổi theo bóng người kia. Chỉ mấy cái phóng chân, chàng đã đến sau lưng người kia chừng như không hề hốt hoảng. Đột nhiên quay phát người lại, y thét lớn, nghiệt tử, người thật lớn gan. Bóp một tiếng, Hoa Thiên Hồng không kịp nhìn thấy người kia ra tay thế nào, thì hắn đã lãnh đủ một cái bạt tai nải lửa, khiến cho cả người loạn choạng thoái về phía sau. Cả má trái tê dại ê ẩm. Chàng đưa tay so má, đồng thời mới nhận ra người này là một lão phu nhân già nua. Lúc này nghe giọng của Ngọc Đỉnh phu nhân the thé la lên, Thiên Hồng đệ. Lãnh phu nhân đánh chàng một cái tát tay rồi quay người bỏ chạy tiếp. Còn Tuyết Ly vẫn bám riết theo sau. Thế nhưng cho dù nó làm gì đi chăng nữa thì vẫn không sao theo kịp phu nhân, mặc dù người này thoạt nhìn như chạy không nhanh lắm. Qua Thiên Hồng sau khi lãnh một bạt tay thì vẫn còn sững người, chẳng hiểu lão phu nhân này là người nào, vì sao xuất hiện ở đây, rồi lại nắm lấy áo của mình mà bỏ chạy. Sau một hồi mới như sực tỉnh, chàng phóng chân chạy tiếp. Ngọc Đỉnh phu nhân gọi giật lại, Thiên Hồng đệ, chờ tao một chút. Hoa Thiên Hồng chừng như không nghe thấy, cứ cắm đầu chạy theo lão phu nhân. Nhưng chàng cố sức mà chạy, chung quy không thể nào truy kịp người ở phía trước. Ngược lại khoảng cách càng lúc càng kéo dài thêm, khiến chàng càng thẹn, bước chân của chàng quýnh quáng lên. Trời đã sẫm tối, đuổi mãi có đến cả 5-7 dặm đường. Cuối cùng chuyển xuống một mỏm đá chân núi sát bờ biển. Lão phu nhân không chạy nữa mà quay lại đánh nhau với con Tuyết Ly. Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ con quái thú này khá thật. Khi ấy chạy đến gần thì tiếng khích lệ nó: Tuyết Nhi, người cố sức lên đừng để. Chàng nói chưa dứt câu bỗng nghe lão phu nhân thét lớn: Xuống biển mà cố sức. Chỉ nghe con Tuyết Ly rít lên một tiếng, cả người trúng một chưởng của lão phu nhân, giằng cao lên không bay rớt xuống biển. Hoa Thiên Hồng chấn động vội dừng người lại. Chàng thầm tin con Tuyết Ly này lợi hại vô cùng, đến như những nhân vật cao thủ của Phong Vân hội vẫn còn đấu không lại nó, vậy mà lão phụ nhân lại đánh văng nó một cách dễ dàng. Bây giờ chàng mới có thời gian nhìn rõ, lão phụ nhân thân vận áo choàng cũ kỹ, tay nắm ngọn ưng đầu trượng, mặt dài cằm nhọn, đôi mắt hình tam giác, dời đôi nhãn châu long lên xanh lại, trông đến ớn cả người. Lão phụ nhân chăm mắt nhìn chàng từ đầu đến chân rồi trầm giọng sắc lạnh thét: Tên mặt đơn, ngươi còn không đến đây. Hoa Thiên Hồng nghe câu mắng này thì tức giận ở trong lòng, chàng thầm nghĩ: Mụ ta đã cướp áo của ta bỏ chạy, giờ còn buông giọng lớn lối trịch thượng. Đúng là. Trong lòng nghĩ thế, hoành ngang mài kiếm nói: Không đến thì sao chứ. Lão phụ nhân cười khùng khục mấy tiếng trong họng, tay trái quờ quờ chiếc áo của chàng lên nói: Sao, đánh không nổi, áo cũng không muốn lấy lại sao? Hoa Thiên Hồng trên má còn nghe nóng rát vì cái tát tay vừa rồi, thầm hiểu mình không hẳn là đối thủ của quái bà này. Nhưng giờ chỉ cần dụng kế quản binh kéo dài thời gian, chờ Ngọc Đỉnh phu nhân thấy thì sợ gì không lấy được áo. Nhưng không biết Phò Si Vưu Thất Giải còn nằm ở trong áo nữa hay không. Nghĩ thế chàng vợ như cúi người thắt lại đôi ủng, nhưng liếc mắt nhìn nhanh về phía sau miệng nói: Bà già lão kia, ta không muốn đánh nhau. Cứ nhìn những nếp nhăn chồng chất trên khuôn mặt của lão phụ nhân và chiếc mồm móm mép tợ hồ như chẳng còn chiếc răng nào, thì chỉ ít niên kỷ cũng đã ngoài cửu tận chứ chẳng nghi ngờ gì. Thế nhưng tinh thần và động tác của bà ta thì nhẹ nhàng linh hoạt, ở như một người trẻ tuổi, đủ hiểu con người này thân tàn công lực thẳng thừa. Lão phụ nhân nghe chàng nói như vậy thì hừ một tiếng lạnh lùng, tay phải chống ngọn ưng đầu trượng lên nền đá và nói: Nếu thế thì ngươi xuống biển mà vớt áo của ngươi. Dứt lời quả nhiên tay trái dùng lên tung chiếc áo xuống biển. Hoa Thiên Hồng kinh hoảng, chỉ lo Phò Si Vưu Thất Giải nằm trong chiếc áo rớt xuống biển thì mất toay. Chẳng kịp nghĩ gì liền nhảy người tới, hai tay quơ lên cản lại giọng thất thanh: Trong áo có. Chàng chẳng kịp thấy nổi lão phụ nhân ra tay thế nào, thân hình lão phụ nhân lắc nhẹ một cái, tay vươn ra cắp ngang hông của chàng rồi phóng chân chạy đi nhanh như chớp. Lại nói Hoa Thiên Hồng hai tay quơ chợp không được áo, ngược lại ngang hông nghe tê dại. Chàng như Huyệt Chương Môn đã bị cánh tay dời năm ngón dài ngoằn như ngón quỷ của lão phụ nhân chợp trúng vào, giờ thì muốn dùng giấy cũng không được, vì chân lực trong người như bị trở trệ, không thể nào đời khởi được. Bên tai chỉ còn nghe giọng của Ngọc Đỉnh phu nhân the thé réo gọi tên chàng. Hoa Thiên Hồng giờ chỉ còn là phó mặc cho lão phụ nhân muốn mang đi đâu thì đi. Cứ nghe tiếng gió rít dù dù bên tai, đến cây cảnh chung quanh cũng không kịp nhận rõ. Đủ biết khinh công của lão phụ nhân này nhanh đến chừng nào rồi. Cứ thế thời gian trôi qua cho đến cả canh giờ, mới thấy lão phụ nhân dừng chân lại, buông tay thả Hoa Thiên Hồng xuống, rồi nhún mình nhảy lên ngồi trên một phiến đá. Suốt cả hành trình dài, Hoa Thiên Hồng gần như đầu qua mắt mờ. Đến lúc này được thả xuống đất rồi, nhưng phải mấy thêm một khắc mới định thần tỉnh trí lại. Chàng duỗi chân vươn tay thì hơi lạ, vì không biết huyệt đạo ở trên người được giải khai từ bao giờ chẳng hay. Chàng lồm cồm đứng lên, ánh mắt giáo giác nhìn cảnh vật chung quanh. Bỗng nghe lão phụ nhân giọng đanh lại quát như ra lệnh: Quỳ xuống, muốn ăn đòn sao? Hoa Thiên Hồng hoảng hốt, hai chân mềm nhũn muốn quỳ xuống, nhưng chợt khí tiết ở trong người trỗi lên. Chàng trấn tĩnh lại tinh thần, hít dài một hơi ưỡn ngực cười nói: "Lão bà bà là ai? Tiểu sinh không bao giờ quỳ dưới chân kẻ xấu." Lão phụ nhân đôi mắt diều hâu đảo nhanh một vòng, trầm giọng quát: "Tiểu sát quỷ, ngươi tự cho ngươi là người tốt đấy sao? Nếu còn không chịu quỳ xuống thì nhất định ngươi ăn thêm cái bạc tai của ta đó." Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ, đến như Yến Sơn Nhất Quái còn không dám khinh thường ta, vậy mà bà già này là thật lớn lối, không biết hôm nay ta gặp quỷ bà nào đây. Nghĩ rồi tự nhiên thấy ớn lạnh ở trước con người cổ quái này. Hai chân từ từ quỳ xuống, trong miệng vẫn còn nói được một câu: "Chỉ cần lão lão không phải là người xấu, tiểu sinh quỳ xuống cũng chẳng sao." "Sát quỷ vô lại, không ngờ ngươi cũng chỉ là phường giá áo túi cực." Lão phụ nhân lẩm bẩm rủa chàng một câu, rồi ngước mắt nhìn trời, chừng như đang suy nghĩ gì đó rất lung ở trong lòng. Hoa Thiên Hồng thấy thế liền đứng lên, chẳng ngờ lão bà bỗng nhiên quay mắt nhìn chàng giọng phẫn nộ: "Người đúng là muốn ăn đòn." Hoa Thiên Hồng cố cười hòa giải, rồi lên tiếng nói: "Lão nhân gia." Đột nhiên ngước mắt nhìn thấy bóng người qua lên, Hoa Thiên Hồng vội giơ tay lên che chắn trước người, theo phản xạ tự nhiên, đồng thời chân thoái lùi về phía sau mấy bước. Thế nhưng bóp một tiếng, lão phụ nhân đã tính trước đường thoái lui của chàng. Thần pháp đã nhanh mà xuất thủ càng nhanh không thể tưởng. Khi Hoa Thiên Hồng nhận lấy một cái bạc tay nữa thì lão phụ nhân đã ngồi trở lại trên phiến đá, tự hồ như chưa hề rời khỏi nó. "Tên Mạc Đần, đến như cha ngươi nhìn thấy ta còn phải quỳ xuống không kịp. Ngươi sức bao nhiêu mà dám cứng đầu cứng cổ trước mặt ta hả? Nếu ngươi còn không ngoan ngoãn quỳ xuống thì ta bẻ hết xương của ngươi ra đó." Hoa Thiên Hồng tính khí ngoan cường, nhưng nhận thêm một cái bạc tai thứ hai thì lòng đã khiếp hẳn trước nhân vật cổ quái này. Giờ nghe thêm một câu nói tàn bạo và lạnh lùng như băng giá của bà ta thì rúng động cả tâm can. Hai chân của chàng mềm nhũn quỳ xuống, mặt thiểu não nói: "Tiểu bối sớm nhận ra lão tiền bối là bậc tiền bối tôn trưởng, nếu không thì mạng tiểu bối khó toàn." Vừa nói chàng vừa đưa tay lên xoa xoa má trái, chỉ nghe nóng rát như lửa, thế nhưng không thấy hiện tượng sưng tẩy. "Tiểu vô lại." Lão phụ nhân buông mấy tiếng mắng rủa rồi lại trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên ánh mắt quát lên, nhìn xoáy vào mặt của chàng gằn giọng hỏi: "Nói đi, nếu như lần sau ngươi còn trêu qua ghẹo nguyệt, giàn díu với con yêu phụ kia nữa thì sao?" Hoa Thiên Hồng mặt đỏ bừng lên vì thẹn, thấy hành động của lão phụ nhân cũng không phải không đúng. Chàng nhân vừa rồi một lúc chỉ muốn biết bí mật về nữ nhân sát hại Nhậm Bằng và Thanh Kim Kiếm mà nhất thời không giữ được mình. Chuyện này nếu như mọi người biết được thì thật chẳng hay ho chút nào. Khi ấy nghe lão phu nhân hỏi, ở trong lòng suy nghĩ một hồi rồi cúi thấp đầu nói: "Tiểu bối biết mình sai rồi, lần sau nhất định không dám phóng vật với nữ nhân." "Ừ, biết sai sửa lỗi thì không gì tốt bằng. Tha ngươi lần này, nếu như lần sau còn tái phạm, ta sẽ kêu mẹ ngươi đến giáo dục ngươi, xem bà ta xử ngươi như thế nào." Hoa Thiên Hồng lần đầu tiên như gặp phải khắc tinh, giờ nghe lão phụ nhân nhắc đến mẫu thân mà chừng như bà ta rất quen biết, tự nhiên ở trong lòng thấy kính nể người này hơn, thì lễ rồi đứng lên bước tới một bước, bồi một nụ cười trên mặt nói: "Lão nhân gia, không biết gia mẫu xưng hô lão nhân gia thế nào? Thời gian gần đây lão nhân gia có gặp gia mẫu không?" Chẳng ngờ lão phụ nhân vẫn mặt lạnh lùng, trầm giọng quát: "Chớ lảm nhảm, người chỉ biết chạy càng làm bậy, còn khi nào nhớ đến mẹ ngươi?" Bà ta hơi ngừng lời lại, chợt ngước mắt nhìn sắc trời rồi nói: "Nhanh đi tìm gì về ăn đi, đi lâu thì ta bẻ gãy hai chân của ngươi đâu." Hoa Thiên Hồng xuất đạo giang hồ tuy chưa lâu, nhưng thời gian gần đây danh tiếng của chàng đã không còn nhỏ. Chàng gần như là người đứng đầu trong bạch đạo giang hồ, vậy mà vừa rồi vô duyên vô cớ nhận đủ hai cái bạc tai nảy lửa của lão bà này, ở trong lòng đương nhiên nói thế nào cũng còn ấm ức tức giận. Quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần thứ 21, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe